Trong suy đoán mệnh lý, dùng đốt ngón tay cố định 10 thiên can, sau đó dựa vào đốt ngón tay để đọc ra 12 địa chi và thiên can tương xứng. Có thể nói, không có bản lĩnh huyền học thâm hậu thì đừng mơ học được bấm đốt ngón tay tính toán này. Cũng may hạc giấy khiến cô bé gần Lý Miên Miên hơn, như vậy mới có thể dùng được bấm đốt ngón tay trong trời mưa lớn này. Bốn phía không bóng người, Châu Thiện cũng không che giấu nữa, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, mũi chân gõ nhẹ lên tường viện, rất nhanh đã thôi diễn bài bố ra vị trí của một tấm bùa bình an khác. Cô bé bay người đáp xuống một bức tường viện, đúng lúc có thể nhìn vào bên trong qua tầng lớp cành lá rậm rạp của một cây hòe già khổng lồ trong sân. Châu Thiện liếc nhìn một cái, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngôi nhà hoang qua cửa sổ cao. Ngay lập tức cơn giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Áo khoác của Lý Miên Miên đã bị tuột xuống đất, cô bé đang giơ tay quẹt nước mắt. Cha tôi đâu? Ông nói đưa tôi đến gặp cha mà. Người đàn ông da ngăm đen đã cởi sạch áo, cười một cách quái dị. Hi hi hi, được, được, được, được, lập tức dẫn cháu đi gặp. Cậu thay cho cháu một bộ quần áo đẹp trước, sau đó mới dẫn cháu đi gặp cha có được không? Trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Lý Miên Miên đã đầy vệt nước mắt. Ông ấy đâu rồi? Người đàn ông da ngăm đen làm bộ cởi thắt lưng. Lập tức để ông ấy ra gặp cháu. Giờ cháu như vậy bẩn quá rồi, cha cháu không muốn gặp cháu. Chúng ta cởi quần áo ra trước đã. Tuy Lý Miên Miên tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhạy cảm phát giác ra có chút gì đó không đúng, lập tức bắt đầu khóc quấy. Lừa gạt, tôi muốn cha tôi. Tên xúc sinh đó rốt cuộc đã không kiên nhẫn được nữa, chặn ngang ôm Miên Miên lên, trực tiếp ra tay lột quần áo của cô bé. Phì, làm ồn cái gì? Trong mắt Lý Miên Miên toàn là vẻ khiếp sợ. Cô bé bắt đầu ra sức vùng vẫy, nhưng một đứa trẻ làm sao chống lại được một người lớn. Lý Miên Miên quay đầu cắn một phát vào cổ tay gã ta. Cô bé dùng sức cực mạnh, máu tươi lập tức từ cổ tay gã chảy ra ngoài. Tên cầm thú hét lên đau đớn, ném Lý Miên Miên ra xa theo phản xạ. Lý Miên Miên bị ném trúng tường, lập tức rên rỉ một tiếng rồi bất tỉnh. Tên cầm thú lắc lắc cánh tay. Cứng đầu với bố mày à? Súc sinh! Châu Thiện hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy sát ý lạnh lạnh. Cô bé không nhịn được nữa, bắt đầu một cái lôi quyết. Gió và sấm sét lập tức tích tụ trên mây đen nặng nề. Châu Thiện đột nhiên thu tay lại, nhìn vào một góc trong căn phòng với vẻ quái dị. Trong xó đó có một bé gái toàn thân ướt đẫm đang ngồi xổm. Cô bé vùi đầu vào trong gối, quanh người là một tầng âm khí dày nặng đen xì đang quẩn quanh, rõ ràng là oán khí cực sâu. Thân hình cô bé rất mơ hồ, lờ mờ quặn mình một đống vào trong góc. Nếu không phải Châu Thiện tỉ mỉ đồng thời đang mở tuệ nhãn, thật sự rất có thể đã bỏ qua nữ quỷ nhỏ này. Bên cạnh tên xúc sinh kia, vì đâu lại có một con quỷ đòi mạng bám theo? Tướng mặt của tên cầm thú này vần trắng thấp, phẳng và hóp. Chỗ ấn đường giữa hai lông mày có một đường thịt gấp khúc nhô ra. Thiếu nợ âm tí sẽ hiện rõ lên tướng mặt. Người này rất có thể đã gánh lấy một mạng người. Lại nghĩ về con quỷ đòi mạng trong xó nhà kia, tất cả đã được đưa ra ánh sáng. Sấm sét chính là vật chí cương chí dương, quỷ lại là âm sát. Nếu như cô bé gọi thiên lôi tới, ngược lại sấm sét sẽ đánh xuống nữ quỷ đó trước tiên. Châu Thiện thu hồi pháp quyết, hai tay kết ấn trước ngực. Định! Người đàn ông da ngăm đen vốn đang cười dữ tợn, đột nhiên cơ thể cứng đờ, cơ bắp, máu huyết và xương cốt đều bị ngoại lực chèn ép, không thể động đậy. Nhưng ngũ quan lại càng lúc càng rõ ràng. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân sột soạt, sau cổ gã bất giác lấm tấm mồ hôi lạnh. Châu Thiện yên lặng vòng qua phía sau gã, đỡ Lý Miên Miên vào trong lòng mình. Khoái mắt gã vẫn còn có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, cùng với vẻ mặt lạnh lùng và u ám đó. Châu Thiện cõng Lý Miên Miên trên lưng, sau đó dừng lại tại nơi mà nữ quỷ nhỏ đang ở. Nữ quỷ nhỏ đang khóc thút thít, nhận ra được mùi người sống mới ngơ ngác ngẩng đầu lên. Gương mặt của nữ quỷ nhỏ mơ hồ, phát giác được Châu Thiện nhìn chòng chọc vào cô ta. Lúc này mới ngưng tiếng nức nở. Cậu có thể nhìn thấy tôi ư? Châu Thiện đã rèn luyện tuệ nhãn của mình đến cực điểm, rót pháp lực vào hai mắt một cách điên cuồng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ đỏ. Duy Ma Kinh có viết, thấy cái thật còn không thấy thật thay, huống gì chẳng phải thật. Vì cớ sao vậy? Chẳng phải mắt thì thấy được, mà tuệ nhãn mới có thể thấy. Khi tuệ nhãn được hướng đến cực điểm thì có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Có điều hao phí pháp lực cực lớn, thời gian quan sát chẳng qua cũng chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng một khoảnh khắc này cũng đủ để cô bé nhìn thấu hết cuộc đời của nữ quỷ.

Cô bé trực tiếp dùng điện thờ làm đàn, dùng bùa màu vàng đã trộn với máu gà bày một vòng tròn trong phòng. Bên ngoài vòng tròn đốt nến thơm, hương sợi. Sau đó cô bé mới chống thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào do chính tay mình khắc ra, ngồi dưới pháp đàn. Đi vào đây, cô bé bình thản nói với người thanh niên nọ. Đèn trong phòng tắt bụp một tiếng, chỉ còn lại ánh sáng của hai ngọn nến thơm đang lay động, vô cùng u ám. Châu Thiện mỉm cười. Mấy người không sợ chết thì cứ việc ở lại. Lúc này Châu Thiện đã thu lại hết tất cả khí tức ngây thơ trên người, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, có chút khí tức thần côn. Có câu nói bắt quỷ của cô bé làm nền trước đó. Văn lão cười khan, không để ý tới sự cầu khẩn trong mắt người thanh niên, lùi ra ngoài, thậm chí còn hết sức ân cần đóng cửa lại. Trong tích tắc cửa đóng lại, ánh nến dao động, Châu Thiện giận dữ trừng mắt, một lá bùa vàng vỗ lên trán người thanh niên. Ra ngoài! Bùa vàng nổi lên kim quang, bao trùm cả cơ thể người thanh niên vào trong. Sau lưng anh ta bốc lên một làn sương đen, một nữ quỷ tóc đen chậm rãi hiện hình. Ánh mắt Châu Thiện rất lạnh lẽo. Hút sinh khí người để tu luyện, người quả thực rất khá. Sát khí của nữ quỷ này đã ép vận may của người thanh niên xuống thấp đến cực điểm, cho nên mới khiến anh ta tự dưng va phải tai nạn đó. Đây hẳn không phải ý định vốn dĩ của nữ quỷ. Nữ quỷ nhất định là muốn nuôi dưỡng người thanh niên này cho đến khi ăn hết sinh khí trên người anh ta, đến lúc đó anh ta chết là cái chắc. Nữ quỷ tóc dài cười lạnh. Ta dùng cách gì để tu luyện thì liên quan gì tới ngươi? Châu Thiện thản nhiên. Ngươi muốn hại người, vậy thì liên quan tới ta rồi. Nữ quỷ đó gương mặt mờ ảo, giọng điệu hết sức khinh thường. Ồ, ta lại muốn xem thử, chỉ một con nhóc nhỏ xíu có thể làm khó dễ gì được ta. À rít lên muốn xông tới, sắc mặt Châu Thiện bình tĩnh, hai tay kết ấn trước ngực. Lên! Một lá bùa màu vàng bị hương sợi áp chế bay lên không trung, hình thành một pháp trận, vây nữ quỷ vào trong. Châu Thiện không hề nương tay. Ta vốn thấy ngươi không dễ dàng gì tu luyện được thần thức, muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng lệ khí của ngươi quá nặng, giờ ta không thể tha cho ngươi được nữa. Ánh mắt cô bé cực kỳ tàn nhẫn, tiếp tục thúc đẩy pháp trận. Lá bùa màu vàng bay tới nữ quỷ, nhốt ả ta trong đó. Nữ quỷ vẫn đang ngoan cường chống cự. Muốn chết! Châu Thiện không để ý tới ả ta, hai tay tung bay như hoa sen nở rộ. Lá bùa màu vàng nhanh chóng áp sát thân thể nữ quỷ, xương đen bốc cháy, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Vào tích tắc mà nữ quỷ hồn phi phách tán, một sức mạnh cuồn cuộn được kích ra từ trong hồn phách của nữ quỷ, lật tung hết mọi thứ trong phòng. Người thanh niên cũng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ rồi ngất xỉu. Châu Thiện cũng bị va chạm làm cho thần hồn không yên. Âm khí của nữ quỷ muốn nhân lúc yếu ớt mà thâm nhập vào cơ thể cô bé. Châu Thiện cầm kiếm gỗ đào cứa vào sau gáy mình một nhát, chém tan luồng âm khí cuối cùng đó của nữ quỷ. Cô bé hoãn lại một lúc lâu, lại ngồi thiền một lát, cuối cùng cũng ổn định được hoàn toàn khí huyết hỗn loạn. Châu Thiện mở cửa ra, cười vô cùng rạng rỡ. Ông chủ, đồ đạc trong nhà ông tìm bọn họ bồi thường đi. Ở bên ngoài, văn lão và ông chủ cũng nghe thấy động tĩnh mơ hồ trong phòng, giờ vừa nhìn thấy đống hỗn độn đó đều sợ đến ngây người. Ông chủ thậm chí còn vịn vào quầy, bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Châu Thiện cũng không hề biết vừa rồi mình đã làm mới thế giới quan của một thanh niên. Cô bé vỗ tay khôi phục dáng vẻ ngây thơ. Được rồi, đợi anh ta tỉnh lại, hai người đưa cháu tới chỗ âm huyệt đó xem thử. Cô bé vừa mới thể hiện bản lĩnh, chỉ nói với họ là do ông nội dạy cho. Ba người tuy không tin nhưng cũng không dám hỏi. Nghề phong thủy này quả thực quá mức thần bí, khiến cho người ta tự nhiên nảy sinh lòng kính sợ. Những thứ mà Châu Thiện đã dùng cũng như những thứ bị phá trong khi bắt quỷ, văn lão đều bồi thường cho ông chủ tiệm tang lễ. Ngoài ra ông ấy còn đưa thêm Châu Thiện 1.000 tệ. Châu Thiện cũng không từ chối mà bình tĩnh giơ tay nhận lấy. Còn trời mới biết, khi nhận lấy sấp tiền vẫn còn thơm mùi mực đó, cô bé hạnh phúc đến mức sắp ngất đi rồi. 1.000 tệ đó, cái này là tròn 1.000 tệ đó. Cô bé phải bán 100 lá bùa, Phan Mỹ Phượng cũng phải làm mấy tháng mới kiếm được 1.000 tệ. Trước đây Châu Thiện chưa từng phải bận lòng về chuyện tiền bạc. Giờ trở thành phàm nhân, cô bé phát hiện chuyện mà mình phải bận tâm quả thực là quá nhiều. Văn lão được cô bé gắn cho cái mác thần tài sáng rực rỡ, ý cười trên gương mặt cô bé cũng càng đậm hơn. Rất nhanh, một đoàn người khởi hành ngồi xe đi tới chỗ có âm huyệt. Đội thăm dò địa chất ở trong một xóm hẻo lánh cạnh xã Tây. Trước khi xuống xe, Châu Thiện nhìn ngắm dãy núi phía xa, hiếm khi hài lòng mà nhào mắt một chút. Non xanh nước biếc, tạo hóa hội tụ, nơi này vậy mà lại có linh khí. Đạo thuật tu luyện cần dẫn linh khí vào cơ thể, nhưng trong huyện La Hoa không thấy chút linh khí nào. Bình thường Châu Thiện chỉ có thể mượn khí từ Đông Lai để rèn luyện thân thể, còn pháp lực dựa hoàn toàn vào công đức trong Đạo Đức Kinh để chuyển hóa, sử dụng. Cô bé nhào mắt nhìn dãy núi tiếp nối, mây dày sương nhẹ bay lượn lờ. Châu Thiện tò mò mở tuệ nhãn, quả nhiên nhìn thấy một con rồng vàng thân hình mờ nhạt gần như trong suốt đang nằm sấp trên núi. Quả nhiên, nơi này lại có một long mạch, chẳng trách linh khí bức người, thì ra là một nơi thánh địa tu luyện. Hai mắt Châu Thiện sáng rỡ, sốt ruột muốn đi ngay vào trong núi. Cô bé không ngờ được, một thôn xóm hẻo lánh thế này mà lại có thể tìm được long mạch. Bọn họ đi xuyên qua núi hồi lâu mới tới được điểm tới. Chính là chỗ này. Người thanh niên tỉnh lại đã khôi phục nguyên khí. Anh ta chỉ vào một dấu hiệu. Đây là dấu hiệu mà bọn họ đều sẽ lưu lại sau hoạt động đánh giá mỏ và điều tra địa chất. Châu Thiện chắp tay sau lưng đi vào mấy lượt quanh cái hố nông vừa lấp lại, rồi đè xuống thêm mấy lá bùa vàng. Vẻ mặt cười hì hì trước đó bất giác cũng trở nên nghiêm túc. Xác định là chỗ này. Cô bé rậm rậm gót chân. Người thanh niên gật đầu. Châu Thiện để ý phương hướng của mặt trời lúc nãy, thôi diễn một lúc mới nhắm mắt lại, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Năm ngón tay cô bé tung bay như cánh, đến nỗi mấy người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Một lúc lâu sau, Châu Thiện mới mở choàng mắt. Trước tiên hỏi người thanh niên trẻ kia, âm huyệt là anh đào ra à? Phải. Dám hỏi có phải quan tài được chôn theo cách thẳng đứng không? Cái này hình như là vậy, tôi cũng không dám nhìn kỹ. Dựng thẳng quan tài là để điểm huyệt dẫn mạch, nói trắng ra là làm cho long mạch ngày càng lớn mạnh. Mà quan tài thông thường được dựng thẳng ở ngọn nguồn long mạch, nơi đó là chỗ long khí dày đặc nhất. Chẳng trách nơi này được trời ưu ái có được một long mạch. Nếu như cô bé không nghĩ nhầm, long mạch này hẳn là có người mượn địa thế sông núi để tạo thành. Mà người này muốn khóa long mạch lại, đã sử dụng quan tài thẳng đứng dựng dày đặc ở khởi nguồn long mạch. Vừa nãy Châu Thiện mở tuệ nhãn liền nhìn thấy quan tài thẳng đứng chi chít dày đặc ở dưới, chi ít cũng phải có hơn 100 cỗ. Quan tài không cẩn thận bị người đánh giá mỏ đào ra hẳn là cái vị chôn nông nhất. Cô bé nhìn sâu vào khởi nguồn long mạch kia một lát. Quan tài đứng đương nhiên có thể khóa long mạch, nhưng tương tự cũng sẽ vây khốn hồn phách người chết. Hơn 100 hồn phách ở đây không thể đi đầu thai, bị ép thành âm sát. Hơn nữa ai nấy đều sát khí dày đặc giống như nữ quỷ vừa nãy. Cát của long mạch và hung của âm sát không ngừng va chạm lẫn nhau. Cũng may người của đội thăm dò địa chất cũng không ở lâu chỗ này, nếu không sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Châu Thiện nhìn tầng tầng âm sát dưới lòng đất, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người khóa long mạch kia hẳn cũng là con cháu huyền môn, đoán chừng muốn có con đường tu luyện tốt hơn, nhưng vì tu luyện mà tàn hại hơn 100 hồn phách, chỉ sợ người đó cũng không tu luyện ra kết quả gì. Sau khi hiểu rõ tình trạng ở nơi đây, cô bé không hấp tấp ra tay mà trực tiếp xuống núi. Chuyện này không phải nhỏ, cần chậm chậm mưu tính. Văn lão và người thanh niên kia lo lắng không yên đi theo sau Châu Thiện, không dám hỏi thêm câu nào, hết sức cung kính nhìn theo đại sư nhỏ này. Văn lão không nhịn được cảm thán, hỏa hạ mênh mông này đúng thật người tài xuất hiện lớp lớp, chỉ trong huyện La Hoa bé nhỏ này thôi, ngay cả một bé gái cũng đã là một nhân vật phi phàm. Vẫn chưa tiến vào thôn, Châu Thiện đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong tay xách theo rượu và thuốc vội vã đi vào trong thôn. Cô bé nhíu mày thật chặt. Thật đúng là trong đời con người ta thế nào cũng gặp được nhau, vậy mà lại để cô bé gặp lại ông bác hời kia của mình. Cầm tiền của người thay người giải nạn, Châu Thiện nhận 1.000 tệ của văn lão, đương nhiên không thể thoái thác mà ôm việc này vào người. Để tránh người của đội thăm dò địa chất dẫm vào vết xe đổ, cô bé ra lệnh rõ ràng nghiêm cấm bọn họ bước chân vào khởi nguồn long mạch lần nữa, đồng thời dùng cây cối đánh dấu vạch ra khu vực bọn họ không thể bước vào. Ngoài ra cô bé còn cho người thanh niên mà lửa mệnh lung lay sắp đổ một lá bùa gỗ đào bình an do chính tay mình khắc. Trên bùa còn khắc pháp trận nhỏ nhỏ khác với bùa vàng dùng một lần. Trong bùa gỗ đào còn được cô bé gia trì 3 đạo pháp lực, có thể chặn 3 lần sát cho anh ta. Đương nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc. Châu Thiện căn dặn bọn họ có chuyện gì có thể đến tiệm đồ tang lễ tìm cô bé. Ông chủ tiệm đồ tang lễ, hờ, đưa phí sân bãi đây. Trước năm mới, Châu Gia Bình ấp úng đề nghị muốn đưa vợ con về quê chúc Tết. Phan Mỹ Phượng trầm mặc một lúc rồi đồng ý. Mặc dù không hòa hợp với bên đó, nhưng cô ấy cũng không thể làm thật như từng nói rằng cả đời không bước chân đến cửa. Vì chồng mình mà nhẫn nhịn 1-2 ngày thì vẫn có thể.

Không đẻ được con trai chẳng phải vẫn là tuyệt hậu đấy thôi. Phan Mỹ Phượng tức đến toàn thân phát run. Cô ấy mở miệng ra muốn mắng, nhưng bị Châu Thiện nắm vạt áo khẽ kéo lại. Nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của Châu Thiện, ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng Phan Mỹ Phượng mới coi như bị dập tắt. Cô ấy thẳng lưng nhìn Trần Hồng Thải một cách hằn học. Châu Thiện nhìn gương mặt đắc ý của Trần Hồng Thải, đột nhiên cười nhẹ. Đáng tiếc, Trần Hồng Thải không hề biết một đạo lý gọi là đắc tội ai cũng đừng đắc tội với thầy phong thủy. Châu Thiện bình tĩnh đi ra bên ngoài, tiện tay nhặt một mảnh gỗ ướm từ nặng nhẹ, lúc này mới hài lòng mỉm cười. Cô bé ngồi xuống dưới một gốc cây liễu, dùng mảnh gỗ đó làm một lá bùa nhân duyên. Cái gọi là bùa nhân duyên có thể giúp các vị thần tiên như Thiên Hỷ Hồng Loan, Hòa Hợp Nhị Tiên, Thôi Tình Tổ Sư giúp đỡ, chính là vật mà trai gái yêu đương có thể gặp nhưng không thể cầu. Châu Thiện lại gấp một con hạc giấy, nhờ nó đưa bùa nhân duyên vào trong phòng Trần Hồng Thải. Làm xong tất cả mọi thứ, cô bé mới vuốt cằm nở một nụ cười gian trá. Nhân duyên, chỉ là không biết bùa nhân duyên này rốt cuộc dẫn tới dạ uyên ương hay cẩu nam nữ. Cô bé xoa xoa đôi chân mềm nhũn mỏi như của mình, lại không phát hiện trước mắt mình tối sầm lại, ngã thẳng ra sau. Buổi trưa, tất cả mọi người đến từ đường dự tiệc rượu, chỉ để lại người nhà mẹ đẻ ở cùng với sản phụ. Lúc này Phan Mỹ Phượng mới ý thức được Châu Thiện đã biến mất. Cô ấy hốt hoảng xông ra ngoài muốn đi tìm, lại bị Nhiêu Xuân Cầm đưa tay giữ lại. Nhiêu Xuân Cầm chỉ vào mặt Phan Mỹ Phượng, mắc mồm mắng mỏ: "Cô không xuống nhà bếp giúp đỡ mà chạy lung tung gì đó?" Phan Mỹ Phượng cố nhịn sự lo lắng: "Không thấy Thiện Thiện đâu." Nhiêu Xuân Cầm nhổ toẹt một bãi: "Con nhóc chết bầm đó đói rồi tự nhiên sẽ quay về." Phan Mỹ Phượng đã hoàn toàn tức giận: "Cháu trai bà biến mất xem bà có nói được câu đó không?" Cô ấy vừa dứt lời thì bốp một tiếng, Nhiêu Xuân Cầm tát một cái thật mạnh lên mặt cô ấy. Người bên cạnh đều sửng sốt, Châu Gia Bình cũng ngơ ngác, vội vàng giơ tay ra che cho vợ: "Mẹ, mẹ làm gì thế?" Nhiêu Xuân Cầm lạnh lùng: "Mày cưới được vợ thì quên cả mẹ. Tao không nói gì nhưng nó dám trụ ẻo con cháu nhà họ Châu thì đáng đánh. Chẳng lẽ Thiện Thiện không phải con cháu nhà họ Châu hay sao?" Phan Mỹ Phượng không thể tin nổi ôm lấy mặt, cũng ý thức được lần này bọn họ được gọi về quê đón năm mới chính là cố ý đem chuyện Châu Gia Sương sinh được con trai ra giặt mặt cô ấy. Trong phòng, Trần Hồng Thải sỉ nhục gia đình họ như vậy nhất định cũng là Nhiêu Xuân Cầm bày mưu cho. Mắt Phan Mỹ Phượng thoáng chốc đỏ lên: "Gia Bình, chúng ta tìm được Thiện Thiện thì lập tức về nhà." Châu Gia Bình có lúc nào nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của vợ như lúc này, lập tức vừa chua xót vừa cay đắng: "Được, chúng ta về nhà." Vợ chồng bọn họ cứ thế đi thẳng không thèm quay đầu lại. Lần này Nhiêu Xuân Cầm hoàn toàn nổi khùng, nhón cái chân bó gót sen đuổi theo: "Mày quay lại đây cho bà, quay lại! Nếu hôm nay mày không ly hôn với con đàn bà đó thì đừng mong tao nhận đứa con trai là mày." Tiệc rượu vừa mới bày ra, gia chủ đã xảy ra chuyện như vậy. Một vài vị khách ăn vội vài đũa rồi đi xem náo nhiệt. Hai người Phan Mỹ Phượng đi tới nhà cũ tìm một vòng lớn. Nhiều Xuân Cầm dù sao cũng là chân bó gót sen, trong nhất thời không theo lên kịp, dẫn theo mấy người khí thế ủng hộ chặn cửa lớn lại, chống tay vào eo ngoác mồm chửi: "Chặn cửa vào cho bà." Nhiêu Xuân Cầm chỉ vào mặt Phan Mỹ Phượng bắt đầu hung hăng mắng chửi, đột nhiên sững người. Từ trong phòng của Trần Hồng Thải truyền tới tiếng ngâm nga của phụ nữ, tiếng cao tiếng thấp. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe thấy. Cái mặt già của Nhiêu Xuân Cầm cũng không biết treo vào đâu, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Bà đây phải xem thử trai gái hoang dâm nhà nào lại không biết xấu hổ đến nhà tao làm chuyện này." Tuy nói như vậy nhưng Nhiêu Xuân Cầm cũng biết trong phòng hẳn là hai vợ chồng Châu Gia Sương, nhịn không nổi. Không lâu sau, cửa đã mở, trong phòng lại có một người đàn ông lạ mặt đang buộc lại thắt lưng quần đi ra ngoài. Nhà cũ họ Châu hoàn toàn nổ tung. Việc có rất nhiều, nhưng phải nói từng cái một. Châu Thiện bên gốc liễu nhất thời sơ ý, ban đầu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ rễ cây liễu, cũng không để ý. Châu Thiện đột nhiên cảm thấy mùi hương này có chút không đúng, lập tức thầm nhủ một tiếng không ổn, vội vàng nín thở thu khí. Nhưng mùi hương này rất mạnh, tuy rằng cô bé hít phải không nhiều nhưng cũng lập tức chân tay mềm nhũn. Cô bé suýt chút nữa thì đã ngã xuống. Cũng may, nốt chu sa đột nhiên toát ra hơi nóng, thức tỉnh thần trí cô bé. Phải, Châu Thiện nghe thấy gì đó, trong lòng khẽ động, cố tình giả vờ ngất đi. Trước đó cô bé lo lắng bị người ta nhìn thấy chuyện mình làm, nên lúc đến đã cố tình chọn rừng liễu yên tĩnh cạnh bờ sông. Không lâu sau, trong rừng liễu truyền tới âm thanh xì xào: "Đại sư, mệnh cách của đứa bé này thích hợp không?" Châu Thiện tụ khí lên đỉnh, mở tuệ nhãn. Dù mắt trần của cô bé đã đóng nhưng ngũ quan thông hơn. Hơn nữa, lúc này có thể thấy rõ ràng từng cành cây ngọn cỏ xung quanh. Phép này gọi là quan tâm, cần phải có nền tảng huyền môn cực kỳ thâm hậu mới có thể sử dụng. Đây cũng là vì pháp lực trong Đạo Đức Kinh mỗi ngày gột rửa cơ thể của Châu Thiện mấy năm không dứt, là nguyên nhân hiện giờ tu luyện đạo thuật của cô bé đã bước lên thêm một tầng cao mới. Tổng cộng có hai người đến, một người tay to mặt lớn, trời sinh tướng phú quý, người còn lại râu dê, mặc áo dài, tay cầm hương, hiển nhiên là cách ăn mặc của phương sĩ. Không biết vì sao, lúc Châu Thiện nhìn thấy người đàn ông tay to mặt lớn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trên người hắn thoát ra một cỗ khí tức âm u thối rữa, ấn tượng đen bóng như mực in, toàn thân hùng sát. Người đàn ông ăn mặc kiểu phương sĩ kia lượn quanh cơ thể của Châu Thiện mấy vòng, đột nhiên cười nói: "Ông coi như may mắn lắm đấy, công đức trên người con nhóc này vô cùng thâm hậu, chính là thiên y lâm mệnh. Người có loại tướng này thông thường đều là người được ông trời phái xuống cứu giúp mọi người." Châu Thiện nghe thấy trong lòng khẽ động, thầy phong thủy này quả nhiên không phải cái loại chỉ biết ăn không biết làm, vậy mà có thể nhìn ra tướng thiên y lâm mệnh của mình. Đương nhiên, thân xác này chính là được Ngọc Đế chọn lựa kỹ càng, nếu không cũng không chịu nổi hồn phách của một thượng thần. Mệnh cách của cô bé, ông chỉ vỏn vẽ một cái thiên y lâm mệnh là có thể tả hết. Người đàn ông tay to mặt lớn hiện rõ vẻ thèm thuồng trong mắt. Quả nhiên con nhóc ở huyện thành tốt hơn nhiều so với đứa ở thôn quê. Vậy, thầy phong thủy giơ tay ra, ít thì 500. Có điều, gã ta bớt hàm râu dê của mình dài giọng. Tiền này, người đàn ông béo cười, đương nhiên không thiếu phần của Hứa đại sư. Chồng mẫu tôi làm người thế nào đâu phải Hứa đại sư không biết đâu. Hứa đại sư đó móc ra một cuộn dây thừng đỏ từ trong người, trói tới chỗ cũ. Chỗ cũ mà gã ta nói chính là một cái viện ở đầu đông thôn Hoàn Khê. Trong viện đó rất lâu rồi không có người ở, cỏ dại mọc lan tràn. Vì để tránh tai mắt người khác, bọn họ khiêng Châu Thiện lén lút một đường đi thẳng vào viện. Vừa mới vào, người đàn ông béo ném Châu Thiện đang vác trên vai xuống đất một cách nặng nề, dựa vào tường thở dốc. Còn nhóc này ăn phân bón hỗn hợp để lớn đấy hả? Nặng thế. Hứa đại sư chậm rãi theo sau hắn ta đóng cửa lại, nghe thấy cười mỉa một cái. Một con nhóc thì có thể nặng cỡ nào? Một đứa nhóc đương nhiên không nặng là bao, nhưng người đàn ông béo lại gặp phải Châu Thiện lòng dạ hẹp hòi, lại còn hay thù dai, lại dám dùng thuốc mê định đánh ngất bà cô ta. Không đè chết hắn ta vẫn coi là nhẹ đấy. Châu Thiện dùng thuật quan sát tâm trí quét một vòng sân viện. Viện này khác với các tiểu viện nhà nông bình thường, tường vây sửa cực kỳ cao, phải 2-3 mét, xung quanh được niêm phong chặt chẽ. Nếu không mở cửa, người ngoài sẽ không thể thấy được cảnh trí bên trong. Bên ngoài viện này toàn là cỏ dại, bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Trong viện là một cái giếng nước kiểu cũ, bên trên có một phiến đá thật dày đè lên, cạnh giếng có bày một bàn thờ. Các vật dụng cần thiết trên bàn thờ đều được chuẩn bị mới, có hoa quả, gà trống sống, còn có một con lợn to, xếp theo vị trí tứ tướng xung quanh một cái bài vị. Hứa đại sư đó lấy ra 6 cây nhang cúng vừa dài vừa to, cung kính hành lễ vào bài vị trước, sau đó mới đốt giấy bùa châm 6 cây nhang cúng, rồi cắm xuống đất bùn nhão bên cạnh giếng một cách lộn xộn nhưng khá thú vị. Ánh mắt Châu Thiện tinh tường, thoáng ra đã nhìn ra được Hứa đại sư đó cắm nhang cúng theo vị trí lục hào. Người này đích thực có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt Châu Thiện vẫn chưa đủ dùng. Đốt nhang cúng xong, Hứa đại sư cũng nghiêm mặt lại, trở nên vô cùng nghiêm túc. Gã lấy con gà trống sống về, lấy ra một con dao găm từ trong tay áo, một nhát cắt đứt đầu gà trống, nhỏ máu gà xuống nhang cúng. Tâm trí của Châu Thiện bị hút hết về con dao găm đó. Kiểu dáng của con dao găm rất đơn giản, toàn thân đen kịt, trên lưỡi dao cũng khắc hoa văn đơn giản. Lưỡi dao vừa rút ra liền tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát khí bộc phát. Người chủ nhân như Hứa đại sư cũng hơi sợ con dao găm đó, sau khi dùng nó cắt đứt đầu gà liền lập tức cho nó vào vỏ. Rất rõ ràng đây là một con hung khí, hơn nữa còn là tà vật đã có niên đại. Phải biết rằng binh khí trước kia không được rèn đúc hàng loạt trong công xưởng như hiện giờ, mà thợ rèn phải tôi luyện từng chút một. Mỗi món binh khí đều phải hao tốn tâm tư rất lớn, dao găm tốt trên thân nó đều có linh khí. Trong này liền có người nổi tà tâm, cho rằng thêm vào máu người mới có thể rèn ra binh khí tốt tuyệt thế. Nếu cô bé đoán không sai, con dao găm mà Hứa đại sư cầm trong tay chính là dao cổ, dùng người sống làm vật tế mới rèn ra được. Con dao găm này hít đủ máu tươi, cho nên toàn thân mới đen kịt, thân dao phát ra sát khí nặng nề.